Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là nhìn thấy chuyện như vậy lần thứ nhất. Nhưng thật đúng là lần đầu tiên gặp người trực tiếp như Tôn Đáp Ứng. Không phải Tô Công Công biết còn hỏi à, Tôn Đáp Ứng khế cười. Vạn eo thon, trông giống như bạch cốt tinh mới ra động. Hoàng thượng nhật lý vạn cơ. Ta tới tiêu trừ mệt mỏi cho hoàng thượng. Tô Bính Thi, còn tiêu trừ mệt mỏi. Rõ ràng ngươi là tới ép khô hoàng thượng. Tô Bính Thiện ngượng ngùng cười một tiếng. Hay là Tôn Đáp Ứng trở về đi. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh đâu. Đợi lát nữa là lâm chiều. Nếu Tôn Đáp Ứng bị người ta nhìn thấy. Tô Bính Thiện tốt bụng nhắc nhở. Vậy mà hôm nay Tôn Đáp Ứng tới với sự tín niệm. Nếu hôm nay không thực sự trở thành nữ nhân của Mặc Quốc Thiên, Tôn Đáp Ứng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy, Tôn Đáp Ứng đẩy Tô Bính Thiện ra. Tô Công Công chớ nhiều lời. Nếu làm trễ nãi Hoàng thượng vào chiều sớm, Tô Công Công gánh nổi trách nhiệm không? Tô Bính Thiện muốn ngăn Tôn Đáp Ứng. Nhưng ông ta đưa tay ra là có thể đụng vào da thịt mịn màng của Tôn Đáp Ứng. Tô Bính Thiện rất khó khăn. Không biết nên ra tay từ đâu. Lúc này điện Cần Chính không có cung nữ phục vụ. Ông ta lại không thể hô to hét lớn tránh đánh thức Mặc Quốc Thiên. Trong khi ông ta do dự, Tôn Đáp Ứng đã vào trong điện. Tối hôm qua, Mặc Quốc Thiên phê duyệt tấu chương đến hơn nửa đêm mới đi ngủ. Lúc này ông ta ngủ rất say. Tựa hồ không bị hai người bọn họ đánh thức. Tôn Đáp Ứng vào trong điện. Dứt khoát cởi áo khoác lụa mỏng từ trên vai ra. Chỉ mặc cái yếm rồi ngã trên giường. Một đôi tay nhỏ bé nhu nhược không xương không an phận mò vào trong chăn. Hoàng thượng, Mặc Quốc Thiên bị đánh thức. Mặc Quốc Thiên chống lại cặp mắt tình ý giặt rào của Tôn Đáp Ứng. Phát hiện tay Tôn Đáp Ứng không an phận. Ánh mắt Mặc Quốc Thiên trầm xuống. Nhấc Tôn Đáp Ứng lên. Ai bảo ngươi đi vào? Tô Bính Thiện, lăn vào đây. Tôn Đáp Ứng không nghĩ tới Mặc Quốc Thiên lại đột nhiên tức giận. Trực tiếp đẩy mình ra. Tôn Đáp Ứng vốn ngồi ở đầu giường. Nên lần này ngã thẳng xuống đất. Ai ui, Tôn Đáp Ứng kêu đau. Chỉ thấy Tô Bính Thiện khom người. Chạy vào với sắc mặt phức tạp. Hoàng thượng không sao chứ? Chó má, người bị mù mắt à, làm việc kiểu gì đấy? Ai cũng bỏ vào tẩm điện trẫm hết à, Mặc Quốc Thiên khiển trách té tát. Ngươi nhìn xem đây là cái thứ gì? Đây là kỹ nữ trong thanh lâu? Hay là đầu bài trong kỹ viện? Lần này Mặc Quốc Thiên không lưu tình chút nào. Giống như là tát vào mặt Tôn Đáp Ứng. Tát Tôn Đáp Ứng đến mức mặt đỏ tới tận mang tai. Xấu hổ không chịu nổi. Tô Bính Thiện do dự nhìn Tôn Đáp Ứng. Hoàng thượng, nô tài không ngăn được. Không ngăn được, vậy trẫm cần ngươi làm gì? Lăn xuống, tự nhận 20 roi. Mặc Quốc Thiên giận dữ. Tô Bính Thiện chỉ có thể oan ức đi ra ngoài. Tôn Đáp Ứng nằm trên đất. Trên người có mùi thơm kỳ lạ. Dưới tác dụng của huân hương, mùi hương nhanh chóng tản mát ra. Khắp điện tựa hồ cũng toàn là mùi hương kỳ lạ. Mùi hương giống như là mùi hoa, hoặc là mùi đàn hương. Mặc Quốc Thiên ngửi ngửi. Rất nhanh ông ta đã phát giác có gì đó không đúng. Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng. Trong mắt đã bao phủ dục vọng. Tôn Đáp Ứng thấy vậy. Lúc này mới đứng dậy. Dáng người lượn lờ đi về phía ông ta. Chấm, hoàng thượng, tần thiếp một lòng yêu hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại không thể nhìn tần thiếp lâu hơn? Tôn Đáp Ứng đưa tay ra sờ gò má Mặc Quốc Thiên. Tô Bính Thiện oan ức ra khỏi điện Cần Chính. Cách chương.